Chương 519, cấp đại sư, gần như chỉ ở một ý niệm, canh thứ tư. Xanh biết sắc hỏa diễm, dường như nhất nóng bỏng ánh dương quang, tán phóng xuất nhất quang mang chói mắt, đó là thiêu đốt linh hồn hỏa diễm. Nhìn tóc tuyến tiểu nói tủ cổ biết rõ lấy dẹt hì dẻm lực lượng, không cách nào thường tổn đến ạt sẽ ợt chút nào, thế nhưng, nếu như thiêu đốt linh hồn, e rằng là có thể kích thương nó. Ôm ý tưởng như vậy, tủ cổ kềm chế cháy linh hồn đau đớn. Mệnh lệnh dẹt hì dẻm phát động mạnh nhất thanh viêm ạt sệ ợt hơi ngẩn ra, sau đó trong ánh mắt hiện lên vẻ tức giận, nó thiếu thanh tẩy lực, ở trên linh hồn xuất hiện một tia chỗ thiếu hụt, đây là nó duy nhất nhược điểm, cũng là ở tủ cổ liều mạng dưới sự công kích, bạo lộ ra chú thích, thanh tẩy lực thanh tẩy chính là linh hồn, ạt sệ ợt mất đi cái này năng lực, cho nên linh hồn chỗ thiếu hụt là nhược điểm của nó. Không được diệp mạnh thân thể ngã vào hắc kim sật lịt trên người. Bất chấp trước mắt biến thành màu đen đau nhức, hoảng sợ kêu một tiếng, cháy linh hồn coi như tủ cổ thân thể là vĩnh hằng, nhưng không có linh hồn, thân thể cũng chỉ là một cái trống rỗng. Nhưng là đã muộn, thanh viêm trong tủ cổ một đầu hắc sắc mái tóc lay động, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ hồ là một cái hô hấp đang lúc, tấm kia tuyệt mỹ mặt phảng phất trong suốt. Thanh viêm phát động, mang theo một quỷ dị ba động hỏa diễm tuôn hướng ACE. ACE trương mở lĩnh vực, nó quanh mình thời không cấm, thanh viêm nhất thời đỉnh trệ xuống tới. Dì gạ tẩy cắn răng, xông lên trương mở lĩnh vực, đúng là triệt tiêu ả sệ ợt lĩnh vực phòng ngự, thanh viêm tiếp cận một bước, vô hạn tới gần ả sệ ợt. Ả sệ ợt nguyên bản bị diệp manh phát động trên tấm đá chế tài thạch lịch trọng thương, thực lực mức độ lớn suy yếu, lúc này lĩnh vực lực cánh trong lúc mơ hồ bị dì gạ tẩy áp chế, cái này khiến nó không gì sánh được tức giận. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát thế, nhưng thanh viêm tới gần, nó không thể không trương khai bình chướng ngăn cản ẩm thiêu đốt linh hồn chi lực. Thanh viêm dĩ nhiên hòa tan lá chán, đánh tới ACS. Vô tận ban ngày ánh sáng long lánh, không gian nát hết dẹt hì dẻm, đứng ở nơi đó, tù cô, chính ở chỗ này ánh mắt của nàng thâm thúy, nhưng là trong con mắt tựa hồ toát ra vẻ kiên nghị, nàng đứng ở đằng kia, thân thể nhẹ bỗng, tựa như lúc nào cũng sẽ tu y phong hóa đi. Diệp manh quẩy người một cái. Muốn nhảy dựng lên đi ngăn cản, đáng tiếc hắn lúc này lại căn bản không thể động đậy nửa phần. Thanh viêm đốt cháy ACS, thân ảnh của nó hoàn toàn nuốt hết với trong ngọn lửa, thế nhưng ACS ánh mắt của vẫn như cũ chớp động quan mang, nhìn Tuco, tựa hồ mang theo vẻ thương hại. Tuco tựa hồ đã đem hết toàn lực, nhưng vẫn như cũ không cách nào thường tổn đến ACS mảy may. Nguyên bản băng lánh như tuyết nguyên vậy ngân nhãn, trong con ngươi nhưng dần dần thoáng hiện lên một tia ánh sáng khác thường. Thật giống như tinh thần truy lạc phía trước sau cùng quang hoa lập tức bắt đầu ảm đạm xuống. Ta nên ngươi thương cảm hay nên cười ngươi ngu xuẩn đây? ACS nhìn tủ cổ, lạnh lùng nói, ngươi thiêu đốt linh hồn của chính mình, đem dẹt hỉ dẹm thanh viêm để cao đến rồi siêu thần cấp uy lực khác, đáng tiếc. Ngươi cho là có thể sử dụng cái này giết chết sáng thế sao? Phốc phốc, nó phảng phất hoảng liếu hoảng móng trước, chỉ nghe thấy một tiếng thanh thúy hỏa diễm dập tắt thanh âm, nó móng trước sao hỏa bay tán loạn phiêu tán. Lúc lộ ra ngoài, là nó hoàn hảo không hao tổn chi trước đáng thương đồ đạc. Đi hoa tiểu thuyết. ACS ánh mắt của trong mang theo uy nghiêm, ngươi là một cái nhân loại đặc biệt, thân thể của ngươi là dị giả trịa sử dụng cho phép nguyện lực chế tạo ra, dị giả trịa cho phép nguyện lực thừa kế ta bộ phận tạo vật lực, cho nên ngươi coi như là ta tự mình chế tạo ra sinh mệnh, giống như thần áo ba như thần có thể gặp lại ngươi nhân loại như vậy. Ta rất vui mừng, nhưng là người cư nhiên dám can đảm ra tay với ta. Buồn cười, nó nhẹ nhàng run lên thân thể, đốt cháy thân thể thanh viêm đều hóa thành sao hỏa. Phiêu tán, thân thể cũng là không hư hao chút nào. À sẽ ợt thản nhiên nói, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi cháy linh hồn đổi lấy một kích, sẽ triệt để muốn mạng của ngươi sao? Thân thể vĩnh hằng, mặc dù có thể cho ngươi chính mình vĩnh hằng sinh mệnh, thế nhưng linh hồn của ngươi không có. Của ngươi vĩnh hằng khu chỉ là một trống rỗng. Tủ cô bỗng nhiên nở nụ cười, nàng ngước đầu lên nên hướng ACS thương hại ánh mắt, mang theo một tia thê diễm, ta cũng không ngốc đến dùng chính mình sinh mệnh. Lai chiến thắng như ngươi vậy không có khả năng chiến thắng đối thủ. Vậy ngươi tại sao còn muốn cháy linh hồn của chính mình, chịu được không thuộc về mình đau đớn, hướng ta phát sinh một kích mạnh nhất? Đâu lẽ nào ngươi có khuynh hướng tự ngược đại? ACS trong mắt mang theo một tia trào phúng. Ta à? Vốn là ôm thiêu đốt tất cả linh hồn chi lực, cùng ngươi đồng quy vu tận ý tưởng. Tu cổ tự nhiên cười nói, linh động đại trong ánh mắt mang theo một tia giảo hoạt, thế nhưng ta ở cháy linh hồn sát na, gặp lại ngươi trong ánh mắt hiện lên một vẻ bối rối, cho nên ta nghĩ ngươi nhược điểm là không phải e ngại linh hồn công kích. Aseert bình tĩnh sắc mặt của rốt cuộc xuất hiện một tia động dung. Vì vậy ta liền ôm thử nhìn một chút ý tưởng, có ở đây không sẽ thương tổn đến tánh mạng tình huống bên dưới, làm hết sức sử dụng linh hồn chi lực hướng ngươi phát động công kích. Tu cô đắc ý mà nói, sự thực chứng minh, ẩn chứa linh hồn chi lực thanh viêm, quả thật có thể đối với ngươi tạo thành tổn thương. Tu cô giang tay ra, có chút tiếc hận nói, chỉ tiếc ta và dẹt hì dẹm lực lượng không đủ, bất năng đối với ngươi tạo thành chân chính thương tổn. Những lời này, để Diệp Manh chấn kinh đến trong lòng lật lên cuộn trào mãnh liệt biển linh hồn chi lực linh hồn công kích thiêu đốt linh hồn, có thể mang chỉ là nhất cấp thần dẹt hì dẹm uy lực, sinh sôi đề cao đến rồi siêu thần cấp đường. Hoàn toàn là một bước lên trời để thăng A tinh thần pháp thì Diệp Manh nhớ mang máng, lĩnh ngộ tinh thần pháp thì tùy thời. Là hắn ở phát hiện loài người tâm tình tiêu cực đi qua thanh tẩy lực thanh tẩy về sau, trở về đến rồi bản chất nhất linh hồn chi lực. Mà những cái này linh hồn chi lực, hắn lại đem mệnh danh là tinh thần nguyên tố, lĩnh ngộ là tinh thần pháp thì, phát huy cũng linh hồn chi lực dĩ nhiên có thể đem tinh linh kỹ năng uy lực để thăng kinh ngạc một cảnh giới, có thể thấy được linh hồn chi lực không phải tầm thường. Liên linh hồn chi lực tiến thêm một bước mà nói, đó là linh hồn bổn nguyên lấy thanh tẩy lực. Lấy ra tự thân linh hồn bổn nguyên, chẳng những sẽ không tạo thành tủ cổ vậy tổn thương linh hồn cái loại này tự tổn sinh mạng tác dụng phụ, nhưng lại có thể đề cao mạnh tinh linh năng lực nhất niệm hiểu rõ. Một bước lên trời có đôi khi, cấp đại sư, chỉ là một ý niệm ngự long độ cùng phản mục đều là quán quân đỉnh phong, thiên phú siêu tuyệt nhưng thủy chung cắm ở ngưỡng cửa này, không phạt đèn đính. Đại sư, đó là ý niệm trong đầu không thông, mặc dù thực lực có mạnh hơn nữa, thiên phú cao tới đâu. Cũng thủy chung không cách nào lướt qua đạo khảm này. Mà cổ lì hệ ưu thiên tư bình thường, thậm chí nói là ngu dốt, nhưng ý niệm trong đầu hiểu rõ, nhất niệm, ngộ đến vĩnh hằng chi băng, nắm giữ băng chi bổn nguyên, với lao niên lên đỉnh đại sư, siêu phàm thoát tục rốt cuộc, Diệp Manh ở hiểu thấu phía dưới, đạt được đại sư cấp bậc gà sẽ ợt bị tủ cô điểm phá nhược điểm, phẫn nộ đến rồi cực hạn, mãn hàm lấy tức giận tạ cản ở nó rít gào bên trong bạo phá, vô hình khí lãng đãng tản ra đến. Không gian lưu khúc, tủ cổ cùng dẹt hì dẹm thân thể ở vi mang bên. Trong bạo liệt dẹt hì dẹm cùng tủ cổ xa xa bay ra, hoàn hảo bị viễn cổ giờ dạ gồ nẹt tiếp được, chỉ là các nàng thụ thương không nhẹ, tủ cổ trên người mười mấy nơi cháy đen, máu thịt be bét tả sệ ợt phát sinh tức giận rít gào, tiếng gầm quần quận đẩy ra, thời không tan vỡ. Trên người kim sắc luân khâu, chảy ra ẩn chứa tất cả bổn nguyên lưu ly ánh sáng, 18 khối đá phiến quang ảnh. Ở Aseert bên người vần quanh, vô cùng vô tận uy áp đang nổi lên, toàn bộ thời không hồng thủy đang rung rung đây mới thật là chế tài thạch lịch, đủ để thẩm phán tất cả, chung kết tất cả, hủy diệt toàn bộ tinh cầu thẩm phán kỹ năng chúng thần 310 trên mặt lộ ra tuyệt vọng thật xin lỗi ta, vẫn là không có pháp giúp ngươi tủ cổ thanh âm đã rất hư nhược rồi, nó quá mạnh mẽ. Diệp Manh lệnh đi ổ gạ cưỡng chế cấm tham chính lồng ngực máu kia động thời gian, thương thế tạm dừng. Tuy là sinh mệnh còn đang không ngừng mà trôi qua, nhưng hắn nhắc tới tia khí lực cuối cùng, đứng lên, túi người xuống, nhẹ nhàng mà hôn lên tủ cổ chủy tủ cổ không nói gì, chỉ là ngước nhìn Diệp Manh con mắt, ôn thuận trương khai mỹ lệ môi anh đảo. Mặc cho Diệp Manh hôn xuống hai người lời lẽ giao nhau trong chớp nhóm này, tủ cổ biến mềm thân thể bỗng nhiên như giống như bị chạm điện chấn động nàng cũng cảm giác được trên người mình đau đớn dần dần biến mất, chết đi linh hồn một lần nữa bổ túc. Trên người kinh người vết thương hoàn toàn khép lại một chưa từng thể nghiệm qua tươi đẹp cách không không không vị, trong nháy mắt trùng kích toàn thân thương thế của nàng khỏi rồi, bao quát cháy linh hồn, lần thứ hai khôi phục sinh cơ, đây là có chuyện gì? Diệp Manh thả nghi ngờ bên trong tủ cổ, sau đó đứng lên, sáng thế lực triển khai, an ủi trong tuyệt vọng chúng thần thú, trên mặt tràn đầy nụ cười tự tin lão đại, ngươi thành tiểu đại sư gì gạ tới thanh âm mang theo run rẩy, nó rất kích động. Thậm chí mang theo khàn khàn Diệp Manh nhẹ nhàng gõ đầu, sau đó nhìn phía đang muốn bạo phát chế tài thạch lịch nổi giận trong Aseert. Cuối cùng một kích các ngươi có thể có lòng tin, cùng ta cộng đồng thí thần thanh âm trầm thấp quanh quẩn đang chấn động trong thời không hồng thủy bên trong, chúng thần khí thế đại chấn, đồng nhiên bộc phát ra toàn bộ thần lực, siêu thần cấp xa cách sáng thế cấp bậc, đồng thời bạo phát, đều hướng Aseert ngày mai cuối cùng chương một đại kết cục, liền đúng như vậy, ngày mai gặp.